Chương 551, Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng, chết. Mị Nạ Rủ Kỳ trà trong lòng dùng mình, rồ rồ giả củ mỏ ánh mắt lộ ra ít có nghiêm túc, Na Nở Dê rõ ràng, hắn thật sự tức giận độ không tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Huống hồ Na Nở Dê tiến vào loại kia trạng thái cũng không phải là nước chảy thành sông, mà là đốt cháy giai đoạn, hơi bất cẩn một chút, chính là bỏ mình hồn tiêu. Na Nở Dê lúc đó có thể hạ quyết tâm sử dụng độ không tuyệt đối, hơn nửa vẫn là nhân khí huyết dâng lên, thêm vào đột phá sốt ruột. Mị Nạ Rủ Kỳ trà nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, Cụ Mò, ta lời còn chưa dứt, rồ rồ giả Cụ Mò đột nhiên nói, sau đó lại nói, hiện tại ngươi nếu thành công đột phá, ta chuẩn bị đưa hắn ra đi. Tuy nhìn như hỏi ý, có thể trong giọng nói lại tràn đầy không thể hoài nghi vẻ. Mị Nạ Rủ Kỳ trà vốn muốn nói, ta còn muốn tái chiến một phen. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhìn thấy rồ rồ giả Cụ Mò nghiêm túc ánh mắt, chung quy không dám phun ra môi đến, chỉ là khe khẽ gật đầu, liền lui qua một bên. Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, rồ rồ giả Cụ Mò, ngươi coi là thật là ăn chắc ta hay sao? Rồ rồ giả Cụ Mò lẫm liệt nói rằng, ta liền cùng ngươi ngôn ngữ tâm tình đều không có. Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng biến sắc mặt, đang muốn châm biếm lại, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng dùng mình một cái, vội vàng hướng về tả đổ nửa bước, có thể hai chân phủ động thời điểm, vai trái đau nhức, trong mỉ hệ nở dê một luồng máu tươi theo trực phun ra ngoài. Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng gào lên đau đớn một tiếng, bay thẳng ra 4-5 trượng ở ngoài, sống lưng ngưỡn một cái, vươn mình mà lên, đã thấy rổ rổ giả củ mò mắt như lánh điện, tay phải thành chảo, 5 ngón tay dính đầy máu đỏ tươi. Hắn liếc một cái, không khỏi lấy làm kinh hãi, trên mặt toát ra một tia hoàng phố vẻ, nếu không có ta hướng về tả một bước, hiện tại ta đã không ở nguyên lai, vai trái của hắn đã biến thành một cái hố máu, máu thịt bé bét, máu me đầm địa, rất là phố người, nếu không có hắn né tránh kỳ tốc, này một chảo liền sẽ không chu nở dê dô y vai trái, mà là hậu tâm chô y hê u. Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng hoảng hốt cực kỳ, đối phương trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ quả thực có thể so với chấp giật, biết được có quan hệ. Dô dô giả củ mò đồn đại đều là chân thực, trong lòng dĩ nhiên bắt đầu sinh ý niệm trốn chạy. Bộ tộc cu nở dê được, danh tiếng cũng được, đều không ngăn nổi tính mạng trọng yếu. Cánh tay trái đã phế, cũng may hắn có thể một tay kết ấn, thế là tay phải ngắt cái dấu ấn, thân thể trong nháy mắt chìm vào băng hạ xuống, chuẩn bị dựa vào Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc bí thuật thoát đi. Dô dô giả củ mò lại là lạnh rên một tiếng, uy nghiêm đáng sợ nói rằng, thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ dưới chân một chút, lăng hư mà đi, phi ở giữa không trung. Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng tuy trong tầng băng, nhưng đối với biến hóa của ngoại giới vẫn là rõ rõ ràng ràng, nhìn thấy rổ rổ giả củ mò động tác, trong lòng dùng mình, trả lại đi kèm một tia nghi hoặc, đồn đại rổ rổ giả củ mò có thể lăng không hư độ, bay trên trời, quả nhiên không giả. Nhưng hắn giờ khả cờ Na Y đến tột cùng muốn làm gì lúc này, nhưng thấy rổ rổ giả củ mỏ đột nhiên đem tay phải ngang ngược ở trước người, ngón trỏ ngón giữa đặt ngang hàng dối ra, khẽ quát một tiếng, phong độn, gió thiết nhưng nghe được cùng nhau nhẹ nhàng tiếng xèo xèo vang lên, mặt băng thật giống như bị một luồng vô hình khí nhận ban trúng, nứt ra rồi cùng nhau có tới ra y 7-8 trượng vết nước. Vết rách thâm vượt qua 3 thước, vết cắt giống như mặt kính. Một đạo bóng người màu trắng đột nhiên từ trong mặt băng trốn ra, đã thấy Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng chạm ở trên mặt băng, hô hấp hỗn loạn, khí tức trầm trọng, vẻ mặt tuy rằng uy nghiêm đáng sợ, nhưng cũng không che lấp được trên mặt toát ra kinh hoàng. Rồ rồ giả củ mò lấy xuống mặt nạ, nói rằng, trước khi chết để ngươi gặp gỡ ta bộ mặt tờ hờ ơ tờ, cu nờ dê có thể. Nhìn trước mắt tuấn lãng lạnh buốt thanh niên, Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng ngẩn ra, nói, thực sự là ghê gớm. Tuổi còn trẻ liền đạt đến độ cao như thế, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Hồi tưởng lại vừa nay trong nháy mắt, hắn vẫn là tâm trạng lẫm liệt. Nguyên lai rổ rổ giả củ mỏ trước công kích chính là hướng về phía hắn đi, hắn vạn lần không ngờ đối phương có thể phát hiện vị trí của hắn, QNZ vạn vạn không nghĩ tới sự công kích của đối phương tốc độ là nhanh như vậy, uy lực là mạnh như thế. Nếu không là hắn né tránh đúng lúc, hắn từ lâu là một bộ thi thể. Trên thực tế, Dô dô giả củ mò muốn phát hiện Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng bóng người rất đơn giản, ở hồn chi cảm ứng được, hắn căn bản là không chỗ che thân. Mà gió thiết mặc dù là cái phổ thông nhẫn thuật, có thể ở dô dô giả củ mò thay đổi bên dưới, uy lực của nó so với trước kia đã không thể lộ trình kế sách. Ở trong tay của hắn, gió thiết từ lâu là không ấn nhẫn thuật, vẫn hai ngón tay liền có thể thả ra. Cắt chém lực, tốc độ công kích, phạm vi công kích đều là đại đại tăng cường. Dô dô dạ củ mò vẻ mặt vẫn là nhẹ như mây gió, nói rằng, đi tốt. Này tốt tự vừa ra khỏi miệng, Mỹ nạ rủ kỳ lăng đột nhiên cảm giác thấy mắt cá chân căng thẳng, liền bị duệ tiến vào tầng băng bên trong, hắn giật nảy cả mình, tay phải ngắt cái dấu ấn, chuẩn bị triển khai bí thuật từ trong tầng băng bỏ chạy, có thể ngón tay phủ động thời điểm, lại cảm thấy yết hầu đau xót, máu tươi dâng trào ra, tiện đà mắt tối sầm lại, nhất thời mất đi trực giác. Dô dô giả cụ mỏ chạm ở trên mặt băng, nhìn biên giới nơi lẫn lộn một tia huyết dịch kẽ băng nước lung, vẻ mặt vẫn là ung dung tự nhiên. Đột nhiên cùng nhau nhàn nhạt bóng người từ trong kẽ băng nước trốn ra, đứng tại trước mặt hắn, lại là một cái khác dô dô giả cụ mỏ. Mà vào thời khắc này, một tiếng nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh vang lên, người trước đống nhiên hóa thành một đoàn khói trắng, cuối cùng là ảnh phân thân nguyên lai dô dô giả cụ mỏ lúc trước sử dụng gió cắt chém nước tầng băng. Một mặt là để bức Mì Nạ Dù Kỳ Lăng đi ra, mặt khác nhưng là phân ra cái phân thân ở lại tại chỗ, bản thể lại là tiềm vào dưới tầng băng. Hắn sẽ không băng đột, buồn không thể tự Mì Nạ Dù Kỳ Lăng bình thường bỏ chạy ở hàn băng bên trong, có thể gió thiết đã đem mặt băng chia ra làm hai, hắn liền lần theo vết rách tiềm tàng ở tầng băng phía dưới. Ngăn ngắn mấy chiêu, Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc tộc trưởng thân là ảnh cấp cường giả trả lại trên người chịu đặc thù huyết kế Mì Nạ Dù Kỳ Lăng. Liền chết ở rổ rổ giả cù mỏ trên tay, thực lực đó cao, thực sự là làm người ngơ ngác cực kỳ, không thế na ho tưởng tượng được cờ 4 năm trước, rổ rổ giả cù mỏ liền có thể ở ngăn ngăn 4, 5 cái về trong hiệp lấy ảnh cấp cường giả tính mạng, chẳng qua khi đó dù sao cũng là ở vào bằng cái thời điểm, bây giờ tuy rằng thực lực vẫn vượt xa ảnh cấp, có thể Mì Nạ Dù Kỳ Lăng QNZ, không đến nỗi không chịu được như thế một đòn. Một nửa là bởi vì hắn đánh giá thấp rổ rổ giả cụ mỏ thực lực, còn nữa là nhân rổ rổ giả cụ mỏ chính khắc hắn, ở hồn chi cảm ứng được, hắn ẩn nó căn bản là không có một chút tác dụng nào, khác gần một nửa thì lại nhân hắn chưa chiến trước tiên khiếp, dù sao năm đó, ám ảnh lũ điệp cái tên này chính là giống như là Tu La. Lúc này, vụ nhân cùng Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc chiến đấu đã tiến vào kết thúc, không có Mì Nạ Dù Kỳ Lăng giúp đỡ. Mì Nạ Dù Kỳ Nì Dạ ở ngoan cường chống lại qua đi rốt cục tan tác hạ xuống, Mì Nạ Dù Kỳ tộc nhân phơi thây khắp nơi, máu tươi ràng rùa, tất cả đều là cụt tay cụt chân, mà có chút Mì Nạ Dù Kỳ tộc nhân nhưng là ôm lưu lại được thanh sơn ở không lo không tuổi đốt ý nghĩ, liều mạng chạy trốn. Nguyên nhân chính là như vậy, vụ nhẫn một phương tuy là thương vong rất nặng, chẳng qua phần lớn tinh anh vẫn là bảo lưu lại, chỉ là bọn hắn cũng là cung dương hết đà, cứ việc lao lực khí lực. Vẫn để cho một phần Mì Nạ Dù Kỳ tộc nhân chạy ra ngoài. Vụ nhân ả bù môn có chút ảo não, chuẩn bị toàn lực truy sát những thứ đó trốn chạy trốn ra ngoài ní ra, có thể phút chốc một bóng người màu đen theo đầu tường nhảy ra, rơi vào một đám vụ nhân trước người, chỉ thấy hắn cong lấy một bộ thi thể, sử dụng ả bù mặt nạ che mặt, chỉ lộ ra một đôi lánh điện xem như con mắt, người kia tất nhiên là rổ rổ giả cù mò, chợt nghe hắn nhẹ giọng nói rằng, không đổ ý giả cờ cu nở dê đưa nở dê. Tay phải nhẹ nhàng ném đi, đem bả vai thi thể ngã xuống đất, mọi người ngưng mắt nhìn tới, thi thể kia lại là Mì Nạ Dù Kỳ Lăng. Mọi người nhất thời dừng bước, dồn dập hơi không lưng, nói, vâng. Thân là trải qua tầng tầng thử thách ra bụ, bọn họ cu nở dê rõ ràng, Mì Nạ Dù Kỳ Lăng đã chết, Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc tinh anh cũng là 10 không còn một, cái này đại tộc quần đã không lật nổi bất kỳ sóng gió. Bây giờ ả bù cũng là tiêu hao không nhỏ, vẻ vải không thể tả, cùng với truy kích, không bằng bảo lưu sức mạnh giữ gìn làng vận chuyển bình thường. Lúc này nhưng nghe được cùng nhau uy nghiêm đáng sợ âm thanh âm vang lên, thực sự là lợi hại, liền Mì Nạ Dù Kỳ tộc trưởng đều chết ở trong tay ngươi. Thật không nghĩ tới ả bù bên trong lại còn có loại nhân vật như ngươi, âm thanh có chút ngạc lớn, khá cụ miệt ý, mọi người không khỏi có chút không nhanh, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm. Trong đám người vang lên từng tiếng hừ lạnh, nhưng đều không nói tiếng nào. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm ở vụ nhẫn bên trong tiếng tăm cũng coi như không nhỏ, bởi vì thực lực của hắn không chỉ mạnh mẽ, thủ đoạn càng là lanh huyết. Để nhiệm vụ, hắn chuyện gì cũng dám làm, cái gì cũng có thể làm. Dô dô dạ cù mò liếc chéo hắn một chút, nói, vẫn là câu nói kia, người rất tốt. Xoay người, vươn mình nhảy vào đại viện, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chỉ để lại cùng nhau lạnh lạnh âm thanh, tản đi đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đám người vang lên nhẹ nhàng tiếng ồn ào, đều là hỏi dò rổ rổ dạ cụ mỏ đến tột cùng là cái gì lai lịch. Chỉ nghe một người nói, hay là mị dục thuê đến lính đánh thuê. Lại nghe được một người nói, hay là mị dục đại nhân mời tới làng khắc cường giả. Tên còn lại tiếp lời nói rằng, hẳn là mị dục đại nhân trong bóng tối bồi dưỡng được đến cường giả bí ẩn đi. Mỗi người nói một kiểu, qua hồi lâu, tiếng ồn ào mới dần dần lắng lại. Vụ nhẫn ả bụ lần thứ hai khôi phục ngay ngắn có thứ tự đội ngũ, rời đi mì nạ rủ kỳ tộc địa. Hồ xì gạ kỳ kỳ xàm nhìn tĩnh mịch tộc địa, trong mắt lộ ra hứng thú vẻ. Hắn có thể cảm giác được, hiển nhiên đoạt đao một khắc đó, rồ rồ dạ cụ mỏ chính là hướng về phía hắn đi, không khỏi suy nghĩ, hắn tại sao lại đối với ta cảm thấy hứng thú. Mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nội tâm lại là nỗi băn khoăn tầng tầng. Mà vào lúc này, lại nghe phủ gủ kỳ xì cả dạn đồn quỷ đột nhiên nói, nghĩ gì thế đi thôi. Trong lời nói rất có ấn vị. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm vội vàng giả bộ làm ra một bộ kính sợ răng dấp, hơi khom lưng, nói rằng, vâng. Hai người sóng vai rời đi.